Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1419, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. Để đường mẫu cùng đường phụ sửng sốt nguyên nhân là hôm nay đường quả cũng không có trường học đồng phục, cũng không có mặc nàng váy nhỏ, mà là mặc một thân 10 phần hưu nhàn quần áo thể thao. Ngắn tay, quần dài, tại nàng trong tay, còn ôm một cái mũ giáp. Nếu như không phải biết hôm nay thi đại học, bọn hắn cũng còn cho là nàng là muốn đi từ giá du đâu. Tiểu quả, ngươi đây là làm cái gì? Đường mẫu kỳ quái hỏi. Làm sao mặc thành dạng này? Còn cầm mũ giáp, ta và cha ngươi mới vừa rồi còn thương lượng. Ai đưa ngươi đi trường học đâu? Cha mẹ, ta hôm nay liền tự mình đi trường học đi. Cưỡi xe đi. Đường quả trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Cao trung 3 năm, mỗi ngày đều là tài xế đưa đón. Ta rất nhiều đồng học. Mỗi ngày hoặc là cưỡi xe đạp, hoặc là ngồi xe buýt. Cái này đều thi đại học. Ta cũng muốn thử xem. Cưỡi xe đạp cảm giác là cái gì? Nếu như hai người không có dùng qua Hoàng Lương Nhất Mộng, khẳng định cảm thấy đường quả nói là thật. Muốn tại thi đại học thời điểm, làm điểm không giống sự tình. Biết một đời kia tất cả sự tình hai người, trong đầu nháy mắt chỉ muốn đến một cái khả năng. Đó chính là đường quả biết. Ô Linh Linh có thể sẽ ở trên đường giở trò quỷ. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng thi đại học. Hai người cơ hồ chỉ mong mắt, liền quyết định, đáp ứng nàng. Bọn hắn không biết hiện tại ở tại nữ nhi bọn họ trong thân thể người là ai. Nhưng có thể từ đối phương đủ loại biểu hiện, cái này người tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Nàng làm tan đã từng nữ nhi tao ngộ hết thảy. Ngay tại đi hướng, nữ nhi bọn họ vốn nên liền đi đến phương hướng. Vừa nghĩ tới trong mộng hình ảnh, hai người hốc mắt liền là nóng lên. Bọn hắn im ắng im lặng, chỉ có ánh mắt giao lưu. Nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không ngoài miệng thừa nhận. Đường quả không phải bọn hắn nữ nhi. Cái này hoang ngôn. Bọn hắn cả một đời đều không muốn vạch trần. Trước mắt tiểu cô nương này, liền là bọn hắn nữ nhi. Đường mẫu nói, tốt, tiểu quả bình thường một mực như vậy nghe lời. Hôm nay theo ý ngươi. Bất quá, vì ngươi an toàn, ta và cha ngươi sẽ lái xe đằng sau đi theo ngươi. Đường quả đáp ứng, nàng cảm giác được, hai người này lái xe đi theo nàng. Không phải đơn giản đi theo. Tựa như là muốn làm cái gì. Ba người giữ im lặng ăn cơm. Đường quả là đội nón an toàn lên xuống lầu. Nàng cũng không muốn làm long trọng như vậy. Nhưng hôm nay là thi đại học. Trì hoãn không nổi. Hơi trì hoãn chút thời gian. Giống như Ô Linh Linh ý nguyện. Đường phụ cùng đường mẫu. Tựa hồ cũng không tính như vậy. Tất nhiên hai người muốn quản. Nàng chắc chắn sẽ không ngăn cản. Đường quả nhà là cấp cao tiểu khu. Nàng vừa ra tiểu khu, thể thống liền nhắc nhở nàng. Có người trốn ở một bên, hướng tiểu khu vị trí ngắm. Đi qua xác định, những này người là đao ca thuộc hạ. Bất quá, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Mang theo mũ giáp, mặc quần áo thể thao đi ra đường quả. Chỉ cho là nàng là ở tại nơi này cái trong cư xá người. Vốn không có để ý, đường quả cưỡi lên xe. Đường mẫu cùng đường phụ cũng lái xe theo sau lưng nàng. Hệ thống nhắc nhở nàng. Trong hai người, một người đi theo nàng. Một người khác thế mà hướng một con đường khác lái đi. Con đường này, cũng là thông hướng trường học đường, túc chủ. Ta nghe được bọn hắn đang thảo luận. Muốn đi theo chiếc xe đó. Cuối cùng là dự định. Một cỗ cũng không có thể bỏ qua. Đường quả nở nụ cười. Không thể không nói. Có cái này hai người hấp dẫn một chút lực chú ý, nàng xác thực nhẹ nhõm rất nhiều. Trên đường đi cưỡi xe đạp học sinh, còn là không ít, căn bản sẽ không có người chú ý tới nàng. Hơn nữa nàng bình thường cho người ta cảm giác, một mực là một cái hiểu chuyện nghe lời. Nhu thuận học sinh tốt, cách trương.